Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta thường nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả thật không sai chút nào. Nhà tù Long Kim khét tiếng, nơi mà nhắc đến thôi cũng đủ khiến người ta run sợ. Nhưng những kẻ hồ báo trong mắt người đời lại ngoan ngoãn như thú cưng đã mài hết móng vuốt khi đứng trước Bạch Thượng Thần. Không phải là chưa từng phản kháng, chỉ là những ai dám giơ móng vuốt trước Bạch Kỳ đều nhận kết cục thảm hại, không chỉ bị bẻ móng mà còn bị nhổ sạch răng. Đánh không lại thì trốn cũng không xong. Những gã đàn ông hung hãn bạo ngược ở bên ngoài, khi đối diện với Bạch Thượng Thần đều chọn cách thu mình, nhẫn nhịn kiềm chế bản tính, miệng ngọt ngào gọi một tiếng anh giản, thân thiết không kể xiết. Họ phần lớn không sợ chết, nhưng rơi vào tay Bạch Kỳ thì còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đại Ma Vương ra tay, kết cục còn thê thảm hơn cả sống không bằng chết, khiến người ta nghi ngờ nhân sinh, kiếp sau cũng chẳng muốn làm người. Cũng có người từng nghi ngờ thân phận của Bạch Kỳ, dù sao dáng vẻ dữ tợn của Bạch Kỳ hoàn toàn không giống người lương thiện, huống hồ tính cách và cách xử lý công việc của anh lại mạnh mẽ, quyết đoán, thậm chí còn xã hội đen hơn cả họ. Nhưng dù trong lòng tù nhân nghĩ gì, từ khi Bạch Kỳ lên chức và ngồi vào vị trí giám mục, nhà tù trở nên hài hòa chưa từng có. Ít nhất là trên bề mặt, giữa tháng 8, Lữ Khôn Sâm từng bị Bạch Kỳ đánh gục, nhập viện suýt mất mạng, gần như đã bị người ta lãng quên, nay trở lại. Sau một thời gian dài không gặp, khí thế sắc bén của Lữ Khôn Sâm dường như đã lắng đọng đi nhiều, thay vào đó là một luồng khí lạnh âm u lan tỏa khắp người. Trong văn phòng giám ngục, Bạch Thượng Thần ngồi trên ghế xoay, tay cầm tài liệu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lữ Khôn Sâm trước mặt. Vết thương lành chưa? Lành rồi, Lữ Khôn Sâm trả lời bằng giọng khàn đặc. Cuộc ẩu đả lần trước với Bạch Kỳ khiến cổ họng của Lữ Khôn Sâm bị tổn thương dây thanh âm. Dù đã chữa trị, giọng nói vẫn khàn khàn khó nghe, và mỗi khi cố gắng nói lớn thì lại đau đớn. Bạch Thượng Thần bắt đầu giảng dạy đạo lý, miệng nói những câu gà luộc, cũ kỹ, bảo hắn cải tà quy chính, trở thành người mới. Lữ Khôn Sâm đứng im nghe, không hé một lời, giống như đã bị trận đòn lần trước khiến cho thành thật hơn hẳn. Nhưng cái vỏ bọc ấy không qua mắt được một người già đời như Bạch Thượng Thần. Anh nhìn thấu sát khí ẩn hiện trong ánh mắt của hắn. Sau khi nói vài câu, Bạch Thượng Thần chán nản, gọi một người đến đưa Lữ Khôn Sâm rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về yên tĩnh, Bạch Kỳ quen tay rút một điếu thuốc châm lửa. Những ngày sau này sẽ thú vị lắm đây. Sự trở lại của Lữ Khôn Sâm khiến không khí trong nhà tù trở nên kỳ quái. Lính gác vẫn e ngại uy lực ngày trước của hắn. Dù hắn đã thất bại thảm hại dưới tay Bạch Kỳ, nhưng vì bản chất là một dị nhân, hắn vẫn là mối đe dọa với tù nhân khác. Dù sự kính trọng đối với hắn đã giảm đi đôi chút. Dù vậy, Lữ Khôn Sâm lại tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn không nổi nóng hay gây gổ với bất kỳ ai, ngày ngày chỉ đi theo đúng quy trình, cư xử rất đúng mực. Những tù nhân trong trại bắt đầu bàn tán xôn xao, bảo rằng Lữ Khôn Sâm bị Bạch Kỳ đánh cho một trận nên hồn, khiến hắn sợ đến nỗi không dám làm loạn nữa. Một ngày nọ, trên đường xử lý vụ hai tù nhân ẩu đả, Bạch Thượng Thần tình cờ gặp Hồ Dĩnh, một kẻ cộm cán trong tù nhưng hiếm khi gây chuyện. Hắn có gì đó kỳ lạ, Hồ Dĩnh nói, ý chỉ Lữ Khôn Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tôi biết, hắn tuyệt đối không phải loại người chịu thiệt mà im lặng như vậy. Anh nghĩ hắn có bản lĩnh phá hủy cả nhà tù này à? Bạch Kỳ cười khẩy, trêu chọc. Hồ Dĩnh im lặng một lát, rồi đáp, dù sao cũng nên cẩn thận. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an. Bạch Kỳ trở về văn phòng, vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì Đoạn Nhất Hạc bước vào. Bạch Thượng Thần lắc lắc chiếc hộp thuốc lá rỗng, trầm tư trong giây lát rồi hỏi. Cậu có nghĩ Lữ Khôn Sâm đang nhẫn nhục chịu đựng, âm mưu một kế hoạch lớn nào đó không? Dù hắn có âm mưu gì cũng không thể làm được gì to tát. Đoạn Nhất Hạc đáp, nhà tù này hiện giờ do anh quản lý, từ lính gác đến tù nhân đều tâm phục khẩu phục anh. Dù hắn muốn làm loạn, cũng chẳng ai nghe theo hắn đâu. Ngây thơ, Bạch Kỳ cười lạnh, ném chiếc hộp thuốc lá rỗng về phía Đoạn Nhất Hạc, chúng ngay chán hắn. Họ phục là thật, nhưng tin thì là giả. Họ chịu phục tùng là vì không đánh lại tôi, bị ép phải khuất phục. Cậu nghĩ họ thật lòng sao? Một khi có cơ hội, họ sẽ không ngần ngại ra tay giết chết tôi. Đoạn Nhất Hạc đứng ngơ ngác, tay xoa trán, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng tôi không quan tâm, Bạch Kỳ nói, giọng điệu uể oải khi thả người tựa vào lưng ghế, dáng vẻ thoải mái như thể đã quen với mọi chuyện. Tôi chỉ cần họ sợ là đủ, một trận không được thì hai trận, cuối cùng cũng sẽ khiến họ hết đường phản kháng. Trong hệ tư tưởng xoắn như vỏ ốc của Bạch Thượng Thần, mọi việc có thể giải quyết bằng vũ lực thì chẳng phải vấn đề. Thật ra, không cần Hồ Dĩnh nhắc, Bạch Kỳ cũng đoán được Lữ Khôn Sâm đang ủ mưu gì đó. Anh đã hình dung vài kế hoạch mà hắn có thể bày ra để đối phó mình. Nhưng nghĩ thêm một lát, anh nhận ra trí óc mình không muốn lo xa làm gì. Cuối cùng, Bạch Kỳ quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa. Binh đến tướng chặn, nước dâng thì đất lấp. Một con người tầm thường như hắn thì có thể làm được trò trống gì chứ? Phòng giam 405, Lâm Xanh Lâu chạy rồi, Liễu Chiết trốn thoát rồi, Dụ Tử Xanh chết rồi. Trong phòng, Ôn Tầm lại bắt đầu lẩm bẩm theo kiểu. Phật hệ, Dụ Tử Xanh còn sống, chỉ là bị thương. Người đứng ở cửa dè dặt trả lời. Ôn Tầm dừng lại một chút. Sắp chết chưa? Người đứng ở cửa im lặng một lát. Sắp rồi, nhưng chắc vẫn có thể cứu được một chút. Lưỡi dao mỏng manh xoay tròn như múa trong tay Ôn Tầm. Cảnh tượng rõ ràng rất đẹp mắt, nhưng người đứng ở cửa chỉ cảm thấy từng đợt lạnh sống lưng. Lâm Xanh Lâu đã trốn, trở thành dị nhân. Liễu Chiết cũng trốn, và là một dị nhân hệ kép. Rốt cuộc là tôi xui hay Dụ Tử Xanh xui? Ôn Tầm hỏi, là Dụ Tử Xanh xui. Người đứng ở cửa trả lời. Lưỡi dao trong tay Ôn Tầm bỗng dừng lại, hắn ngả người tựa nhẹ xuống ghế, nhắm mắt xoa trán. Chỉ giết hai người thôi, sao mà khó vậy? Người tên Liễu Chiết đó có dị năng hơi kỳ quái. Người ở cửa ngập ngừng nói. Hắn ngoài không gian ra, dị năng còn lại rất. Người này ngập ngừng không biết diễn tả thế nào. Sức tấn công rất mạnh, không giống bất kỳ dị năng nào mà tôi và Tử Xanh từng biết. Tử Xanh thậm chí còn không có cơ hội chống cự. Nghe thú vị ấy, Ôn Tầm lẩm bẩm, vậy càng phải giết hắn. Vâng, phòng huấn luyện, Bạch Kỳ trong trang phục thể thao đang ra đòn vào bao cát, mồ hôi trên trán theo từng cú đấm mà văng tung tóe, tràn đầy sự nam tính quyến rũ. Anh có thể bảo con rắn thần kinh của anh ngừng tay vài ngày được không? Giọng nói của Hắc Thất vang lên, đầy bực tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào cũng không chịu yên, đến cả bồn cầu cũng đặt thiết bị nổ. Tôi đang đi vệ sinh mà tôi còn chưa kịp kéo quần đã phải chạy ra ngoài. Bây giờ ai cũng coi tôi là biến thái chạy khắp nơi không mặc gì. Phụt, Bạch Thượng Thần không nhịn được cười. Anh còn dám cười hả? Hắc Thất đầy oán niệm. Bọn họ thích gây phiền phức cho ngươi thì cứ để họ làm. Dù sao có ta ở đây, họ cũng không làm gì được ngươi. Bạch Kỳ nói, tôi rất phiền đấy. Hắc Thất hét lên, đi đâu cũng xảy ra chuyện, ai ở gần tôi là xui xẻo. Danh tiếng của tôi trong trường giờ đã lan khắp, mọi người coi tôi như sao chổi, tránh xa. Mặc dù Hắc Thất không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng ngày qua ngày cũng khiến nó thấy bực mình. Ngu ngốc, Bạch Thượng Thần cười nhạt, nếu cậu thấy phiền, sao không phản công lại? Hắc Thất ngớ người, với công nghệ tương lai của ngươi, định vị họ rồi dạy dỗ chút bài học chẳng phải dễ dàng sao? Bạch Kỳ đưa ra ý kiến, thì cũng dễ, Hắc Thất ngập ngừng. Nhưng nếu tôi mạnh tay quá, anh sẽ bênh họ chứ? Nó phải đề phòng Bạch, chúa đều, tính sổ sau này, ngoan, ta sẽ bảo vệ con. Bạch Kỳ tùy tiện dỗ dành, Hắc Thất hơi ngượng, rồi lặng lẽ thoát đi. Bạch Thượng Thần tung cú đấm cuối cùng, sau đó ngồi bệt xuống sàn, thả người uể oải nằm ra. Gỡ găng tay, Bạch Kỳ đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, để lộ ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Sau khi nhịp tim ổn định, anh kéo áo lên để lộ phần eo, đưa tay chạm vào bụng. Bốn múi, cũng ổn đấy chứ. Một bóng đen đổ xuống từ trên đầu. Bạch Kỳ ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt của Ôn Tầm đứng ngược sáng. Bảo bối, em là tội phạm đấy. Có thể tôn trọng một chút nơi em đang ở không? Bạch Kỳ trêu chọc, Ôn Tầm không nói gì. Ngồi sát bên cạnh Bạch Kỳ, lấy ra một chiếc khăn tay từ túi, cẩn thận lau mồ hôi trên mặt anh. Em đến đây có ai phát hiện không? Bạch Kỳ hỏi. Không có, Ôn Tầm đáp. Bạch Kỳ khẽ tặc lưỡi hai tiếng. Cảnh giác kém quá, cần phải cải thiện. Vừa rồi em mơ một giấc mơ. Ôn Tầm mở lời. Bạch Kỳ dịch người, gối đầu lên lòng Ôn Tầm. Mơ thấy ác mộng sao? Nên tìm đến tôi để cảm thấy an toàn à? Ôn Tầm nhìn Bạch Kỳ đang trêu đùa mình. Ánh mắt trầm xuống, không trả lời. Trong giấc mơ, có một người toàn thân bê bết máu đứng trước mặt hắn. Một đôi mắt đã mất đi ánh sáng trống rỗng nhìn chằm chằm vào anh. Rõ ràng không thấy được mặt người ấy, rõ ràng là một người rất xa lạ. Nhưng khi tỉnh giấc, người đầu tiên hắn nghĩ đến lại là Bạch Kỳ. Hắn muốn gặp anh ấy, muốn thấy anh ấy bình an đứng trước mặt mình. Một giấc mơ kỳ lạ. Bạch Kỳ, người bất ngờ xông vào thế giới của hắn. Mọi thứ rốt cuộc là thế nào? Ký túc xá tội phạm, có lẽ vì Lữ Khôn Sâm đã hoàn lương, hoặc cũng có thể vì sự uy hiếp từ Bạch Kỳ. Các phạm nhân trong trại giam đã bớt sợ hãi Lữ Khôn Sâm và bắt đầu bàn tán về hắn sau lưng. Xem ra lần trước anh Giản đã thực sự làm hắn sợ hãi. Cũng chỉ là người bình thường hai chân, gặp người mạnh hơn thì nhát một chút cũng bình thường thôi. Lúc đầu tôi còn nghĩ hắn ta sẽ trở thành khách quen trong phòng nhỏ của anh Giản nữa cơ. Trong nhà vệ sinh, mấy phạm nhân hạ giọng nói chuyện phiếm. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trong nhà vệ sinh làm họ giật mình. Mấy người định mắng lớn, nhưng khi nhìn rõ người vừa đến, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh Lữ, anh đừng hiểu lầm, bọn tôi không có ý gì đâu. Bọn tôi chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lữ Khôn Sâm bất ngờ xuất hiện, cả đám chân tay mềm nhũn, run rẩy không dám nói thêm lời nào, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi như sắp chết. Nhưng Lữ Khôn Sâm không để ý đến họ, chỉ lạnh lùng liếc qua, đi tiểu xong rồi quay người rời đi. Hắn ta có trả thù bọn mình không? Một người run rẩy hỏi. Sẽ không đâu, có anh Giản ở đây, hắn không cho phép ai gây rối đâu. Mau về thôi, vừa rồi tối quá, có khi hắn không thấy rõ mặt bọn mình đâu. Mấy người lí nhí, không rõ là đang an ủi nhau hay tự an ủi bản thân. Sau đó, họ lần lượt vội vã rời khỏi nhà vệ sinh, không hề biết rằng, ở một góc tối của hành lang phía sau họ, vẫn có một bóng người đứng đó. Một đôi mắt độc ác và hiểm độc như rắn độc, dán chặt vào nhóm họ không rời. Cách chương.